Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 273, không hổ là đế phu nữ nhi, tâm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Trần có thể thấy phía trên xúc tu đều là con mắt màu ngân bạch, không ngừng chuyển động, tựa như đang quan sát toàn bộ Thương Long đại lục là u minh. Có cao thủ võ đạo nghẹn ngào hô to, trong quá trình bọn họ tu đạo, từng đụng phải xúc tu như thế này. Chục tỷ năm qua, Thương Long đại lục có không biết bao nhiêu cao thủ võ đạo gặp xúc tu cùng loại, bị thôn phệ linh lực, thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ. Dù có thể thoát khỏi xúc tu này thì cũng vĩnh viễn sống trong cơn ác mộng của nó. Có thể nói, U Minh Ma Quân chính là ác mộng của vô số tu sĩ Thương Long đại lục. Mà khi vô số người hoảng sợ chú ý, xúc tu tiếp tục duỗi xuống, đồng thời còn có 7 cái xúc tu vô cùng to lớn khác xé rách hư không từ trên trời giáng xuống. Trong lúc nhất thời, phạm vi vạn dặm bầu trời đều là mây đen và thiểm điện. 8 cái xúc tu to lớn làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi như sắp tận thế. Hoa, hoa hoa, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa hoa, thật là lớn, thật là lớn. U Minh Ma Quân khí thế kinh khủng, khiến 4 con thanh dực phi điểu hoảng sợ không thôi, kéo theo toàn bộ ngọc liễn đều kịch liệt đung đưa. Mà mấy người Tuyền Châu ngồi ở bên trong, nhìn thấy xúc giác to lớn như vậy cũng nhịn không được hét dầm lên. Nghe được tiếng kêu của các nàng, người ở chỗ này đều tràn đầy cảm xúc. U Minh là một tồn tại hết sức đáng sợ, ngạnh sinh sinh dọa 4 vị tiểu công chúa thành dáng vẻ như vậy. Lâm Hiền thấy thế, vội vàng vung tay lên, dùng một đạo linh khí kéo mấy người Tuyền Châu vào trong lồng ngực của mình. Các tiểu nha đầu vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xúc giác của U Minh Ma Quân, lớn tiếng kêu lên lần nữa. Xúc giác thật là lớn, đúng đó, làm thành đồ nướng chắc chắn ăn rất ngon. Cha, bắt lấy nó, đem về làm thành đồ nướng có được hay không? Các tiểu nha đầu nếm qua dâu mực băng hải nướng Lâm Hiên đặc chế. Vẫn còn nhớ kỹ cảm giác giòn tan đó, mùi tương thơm ngọt rồng đậm, còn có hương thơm hạt vừng xông vào mũi. Bây giờ nhìn thấy xúc giác to lớn của U Minh Ma Quân, các nàng lập tức nghĩ đến đồ nướng Lâm Hiên làm. Mà nghe được tiếng hô hoán của các nàng, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Hóa ra, các tiểu công chúa không phải sợ hãi mà là nghĩ đến ăn ngon. Không hổ là đế phu nữ nhỉ, tâm lớn a. Người khác nhìn thấy U Minh đều sợ muốn chết, các nàng lại muốn đem hẳn mang về ăn. Nếu U Minh nghe được các nàng nói như vậy, đoán chừng sẽ bị tức chết đi. Lâm Hiền thì không nói lắc đầu cười một tiếng, 4 tiểu khả ái này đúng là rất tham ăn. Các bảo bối, thứ trên trời quá già, thịt của hẳn cứng, không thể ăn. Chờ sau khi trở về, cha lại làm cá mực băng hải nước cho các ngươi. Lâm Hiền đành phải trấn an một đám tham ăn như thế. À, vậy thì được, rất chờ mong nha. Mấy người Tuyền Châu lập tức khẽ gật đầu. Nếu như cha nói như vậy, thứ ở trên bầu trời nhất định không thể ăn. Trong lúc nói chuyện, 8 cái xúc giác của U Minh Ma Quân đã phá vỡ tầng mây rơi xuống. Bởi vì cảm nhận được linh lực ba động mênh mông của Lâm Hiên, tất cả xúc giác của nó đều nhanh chóng duỗi tới. Tất cả mọi người lui lại, tuyệt đối không nên nhìn con mắt trên xúc giác của hắn. Có cao thủ võ đạo vội vàng hô to một tiếng, phàm là tu vi đế cảnh trở xuống. Một khi đối mặt con mắt U Minh Ma Quân, vô cùng có khả năng bị trọng thương thậm chí miểu sát. Mà cho dù đến đế cảnh, nếu cường độ thần niệm không đủ, đối mặt với hắn cũng rất có thể gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lâm Hiên và 4 tiểu bảo bối, tất cả mọi người lui tránh xa. Dưới uy thế mạnh mẽ của U Minh Ma Quân, liên tục bại lui. Rất nhanh, 8 cái xúc giác đã đến trước mặt Lâm Hiên. Phía trên, vô số con mắt màu ngân bạch đồng loạt nhìn về phía Lâm Hiên. Có phải người muốn trả thù cho ma tộc tế tự đó hay không? Lâm Hiên mỉm cười, đáng tiếc, người không nên xuống. Hô, sau khi nói xong, trong hai mắt hắn đồng thời lấp lánh một vệt kim quang. Là sát thần niệm đến từ viễn cổ cự thần, tăng thêm đại cổ Phật niệm lực của Thiên Long tôn giả, thỏa thích phóng thích. Thần niệm chỉ lực không cách nào hình dung như ức vạn thanh đao nhọn đâm vào mắt của U Minh Ma Quân, đánh thẳng tới chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Ngao, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết chấn thiên động địa. Tất cả mọi người nhìn thấy, 8 cái xúc giác của U Minh Ma Quân đồng thời co rụt lại, tựa như là nhận lấy một loại kích thích cực lớn nào đó. Sau đó, tất cả xúc giác bỗng nhiên buông ra, mềm nhũn treo ở bên trên bầu trời. U Minh chết, ông trời ơi, hắn bị đế phu liếc một cái thì không thể tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay, U Minh chỉ nhãn có thể giết người, nhưng hôm nay, hẳn lại bị ánh mắt đế phu giết chết. Đế phu mới là đại khủng bố a. Trúc Thanh Quân cũng hoàn toàn bị Lâm Hiên khuất phục. Nàng nói với mình, cho dù đời này không thể trở thành nữ nhân của Lâm Hiên, nhưng có thể nhìn thấy danh vọng hắn tại thế, nàng đã thỏa mãn. Bởi vì tiếp theo Lâm Hiên không có bất kỳ động tác gì. Vô số tu sĩ Long Đường Quốc tranh nhau chen lấn phóng lên trên trời, chia cắt 8 cái xúc tu của U Minh Ma Quân. Những xúc tu này đều là vật phi phàm, có thể đem về luyện chế các loại bảo khí. Đối với những tu sĩ nãy mà nói, đúng là giá trị không nhỏ. Cách chương.